Chương 2244, nhìn xuống, Lý Thất Dạ nhìn xem Tiếu Hồng Hạm, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì đâu? Đương nhiên là chặt xuống đầu lâu của ngươi, chẳng lẽ ta sẽ nhân từ thả ngươi hay sao? Ngươi, ngươi không được quên, ta là Vạn Thọ Quốc quốc sư, Vạn Thọ Quốc càng là cùng Trường Sinh Cốc đời đời hữu hảo ở chung, ngươi là xé rách hữu nghị trăm ngàn vạn năm giữa Vạn Thọ Quốc và Trường Sinh Cốc, đây là hướng Vạn Thọ Quốc tuyên chiến. Tiếu Hồng Hạm cũng sợ hãi, lập tức chuyển ra cái gọi là trăm ngàn vạn năm hữu nghị, đây cũng là hắn một loại phương thức cầu xin tha thứ khác, trăm ngàn vạn năm hữu nghị. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi tình hữu nghị này không khỏi quá kịp thời đi, chúng ta cốc chủ bị người đánh lén bị trọng thương bế quan, các ngươi Vạn Thọ Quốc vậy mà khéo như vậy tới cửa cầu hôn, hay là muốn mạnh cưới chúng ta Trường Sinh Cốc nữ thần y, thời điểm vạch mặt, ngươi vị quốc sư này vậy cũng tới quá kịp thời đi. Chẳng lẽ nói ngươi chính là 10 phần trùng hợp tại Trường Sinh Cốc phụ cận? Lý Thất Dạ tịch thoại này vừa nói ra, phía ngoài rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thầm giật mình, bởi vì Trường Sinh chân nhân thụ thương sự tình rất ít người biết, hiện tại lại nghe Lý Thất Dạ lời nói như vậy, mọi người lập tức cũng minh bạch, Vạn Thọ Quốc muốn thừa cơ hội này đối với Trường Sinh Cốc tiến hành dò xét thử. Cái này, đây chỉ là trùng hợp, thật là một cái trùng hợp. Tiếu Hồng Hạm lập tức nói, ở thời điểm này hắn ngay cả cái gì tôn nghiêm đều không để ý tới, tại trước mặt tử vong, tôn nghiêm lại đáng giá vài văn tiền, nguyên lai là cái trùng hợp nha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra tay ta trượt đi, không cẩn thận chém đứt đầu lâu của ngươi, đó cũng là trùng hợp, con người của ta thích nhất chính là trùng hợp. Tiếu Hồng Hạm sắc mặt trắng bệch, lập tức minh bạch lúc này hướng Lý Thất Dạ chịu thua hoặc là cầu xin tha thứ đều không có tác dụng, nếu như ngươi giết ta, như vậy chỉ sợ sẽ cho Trường Sinh Cốc mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng Tiếu Hồng Hạm thật sâu hít thở một cái, chịu thua cầu xin tha thứ đều vô dụng, hắn uy hiếp nói ra, tại phía sau này, có một ít người vĩnh viễn là ngươi không chọc nổi, vĩnh viễn là Trường Sinh Cốc không chọc nổi, thế gian còn có người ta không chọc nổi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, không sai. Tiếu Hồng Hạm lập tức tấm bên dưới mặt, lạnh lùng nói ra, có một ít người, ngươi mãi mãi cũng là không thể trêu vào, mà lại hắn là từ phía trên tới, đừng nói là giết ngươi, chỉ sợ là diệt các ngươi Trường Sinh Cốc đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Tiếu Hồng Hạm lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, đầu của hắn rơi xuống đất, máu tươi từ chỗ cổ cùng phúng mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Tiếu Hồng Hạm đầu lâu rơi trên mặt đất, cút đến rất xa, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, hắn nghĩ không ra chính mình cứ như vậy chết rồi. Mà lại hắn uy hiếp Lý Thất Dạ lời nói một chút tác dụng đều không có, người ta không chọc nổi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, ta vui vẻ, chính là trời cao biển rộng, cả thế gian thái bình, ta giận dữ, chính là vạn thế băng diệt, chúng đế run rẩy, giữa cả thế gian, người nào ta không thể trêu vào. Lời này phong khinh vân đạm, nhưng bá khí vô cùng, người ở chỗ này đều nín thở, bọn hắn lần đầu tiên nghe qua lời nói bá khí như vậy. Cũng dám nói chúng đế run rẩy, tại dưới lời nói bá khí như vậy, tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cái này thật sự là quá chấn động lòng người, quản chi hời hợt nói tại trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, vẫn là bá khí vô cùng. Cuối cùng, Trường Sinh Cốc đem những đệ tử của Vạn Thọ Thân Vương còn sống kia toàn bộ bắt, bị bắt giữ tại bên ngoài sơn môn, bắt giữ tại trước mặt Lý Thất Dạ. Những đệ tử này quỳ gối bên ngoài sơn môn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Bọn hắn tới thời điểm là lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, ở thời điểm này bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Lý Thất Dạ chỉ là tùy tiện nhìn bọn hắn một chút, tiện tay vung lên, từng khỏa đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Cái cuối cùng sống sót đệ tử bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, tè ra quần, giúp ta mang hộ một câu. Lý Thất Dạ ôn nhu nói ra, ta lúc nào rút cái thời gian, đi các ngươi Vạn Thọ Quốc đi một chút, tiêu diệt các ngươi. Cuối cùng tiện tay đem người sống này ném ra ngoài, thật vất vả lấy lại tinh thần, đệ tử còn sống này dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, hận không thể chính mình sinh thêm nhiều hai cái đùi, có thể làm cho mình bằng nhanh nhất thời gian chạy đi. Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, bất luận là phía ngoài tu sĩ cường giả, Trường Sinh Cốc đệ tử, trong lúc nhất thời bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau. Đối với Trường Sinh Cốc đệ tử tới nói, bọn hắn đã là có chút khó chịu. Nhưng càng nhiều hơn chính là có chút hưng phấn, bởi vì cho tới nay Trường Sinh Cốc đều là lộ ra điều thấp thiết thực, nhiều khi cùng ngoại giới không tranh. Quản chi là nói Trường Sinh Cốc nắm giữ lấy Trường Sinh đạo thống quyền hành, nhưng là thường thường rất nhiều thời gian Trường Sinh Cốc là bị người xem nhẹ một dạng, không giống những đạo thống khác cầm quyền chính thống, bọn hắn đều là cao cao tại thượng, hiệu lệnh thiên hạ, chi phối rất nhiều đại giáo truyền thừa trong đạo thống. Ở phương diện này Trường Sinh Cốc càng nhiều hơn chính là chủ trương vô vi mà trị. Cũng chính bởi vì vậy, thường thường nhiều khi làm một cái đạo thống người cầm quyền, Trường Sinh Cốc đệ tử tại trước mặt tu sĩ đại giáo tông môn khác trong đạo thống cũng không có nói là hùng hổ dọa người, hoặc là khí thế kinh người cái gì. Thậm chí có đôi khi còn bị một chút đại giáo cương quốc đệ tử lấn đến trên đầu, giống như Vạn Thọ Quốc. Hiện tại Lý Thất Dạ phong cách làm việc hoàn toàn cùng Trường Sinh Cốc điệu thấp vô vi khác biệt, thậm chí có thể nói là cách không kịp, phách lối, bá đạo, hung mãnh, những vật này đều là Trường Sinh Cốc không có. Hiện tại Lý Thất Dạ một lời không hợp liền đại khai sát giới, thậm chí đồ sát đăng thiên chân thần, trong nháy mắt xé bỏ Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc ở giữa yếu ớt phụ thuộc quan hệ, thậm chí là không tiếc cùng Vạn Thọ Quốc tuyên chiến. Nếu là đổi lại Trường Sinh Cốc những người khác, quản chi là lão tổ, đều chưa chắc có thể làm ra chuyện như vậy. Trường Sinh Cốc phong cách làm việc cho tới nay đều là cho người ta có lưu đường lùi, mà không giống Lý Thất Dạ, vừa ra tay vậy đơn giản chính là đuổi tận giết tuyệt. Cho nên khi Lý Thất Dạ đại khai sát giới thời điểm, không ít Trường Sinh Cốc đệ tử có chút không thích ứng, nhưng càng nhiều hơn chính là vì đó hưng phấn, bởi vì không biết có bao nhiêu đệ tử đã sớm nhìn Vạn Thọ Quốc không vừa mắt, đã sớm muốn hung hăng giáo huấn một chút Vạn Thọ Quốc, để bọn hắn biết ai mới là Trường Sinh đạo thống chủ nhân. Hiện tại sự tình Lý Thất Dạ làm, không thể nghi ngờ là sự tình trong lòng bọn hắn muốn làm, cái này khiến không biết bao nhiêu Trường Sinh Cốc đệ tử trong nội tâm cảm thấy thống khoái, cũng không khỏi cảm thấy là mở mày mở mặt, Trường Sinh Cốc sắp xuất thế sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một vị thủ tịch đại đệ tử này phong cách làm việc cùng Trường Sinh Cốc khác lạ, có tu sĩ cường giả trong thế hệ trước đang ở bên ngoài ngắm nhìn không khỏi phỏng đoán nói, trước kia, Trường Sinh Cốc điệu thấp mọi người đều biết sự tình. Trường Sinh Cốc ở trong mắt mọi người là một bộ ẩn thế xuất trần tư thái, không yêu can thiệp trong phong trần đủ loại ân oán, hiện tại Lý Thất Dạ một minh kinh thiên, thậm chí là đại khai sát giới, trong lúc nhất thời không để cho không ít người trong nội tâm vì đó suy đoán. Đối với ngoại giới suy đoán, Lý Thất Dạ là hoàn toàn không quan trọng, hắn thần thái tự nhiên về tới Bách Hoa Cốc, hoàn toàn liền không coi này là làm một chuyện, đối với hắn mà nói, giết một vị đăng thiên chân thần. Cái kia cùng đạp chết một con kiến không có nhiều không thể khác nhau. Vạn Thọ Quốc tìm được chỗ dựa. So với thần thái nhẹ nhõm tự tại Lý Thất Dạ đến, Phạm Diệu Chân có chút lo lắng, chậm chậm nói. Bất luận là Vạn Thọ Thân Vương hay là Tiếu Hồng Hàm, từ trong lời nói của bọn hắn liền có thể nghe được, Vạn Thọ Quốc đột nhiên đối với Trường Sinh Cốc có chỗ cử động. Cái này chỉ sợ không chỉ là bởi vì Vạn Thọ Quốc thèm nhỏ giải Trường Sinh đạo thống quyền hành đơn giản như vậy, sau lưng Vạn Thọ Quốc, có người trợ giúp. Có chỗ dựa là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, càng nhiều người, giết càng có ý tứ, ngươi nói đổ nhẹ nhõm. Phạm Diệu Chân nhẹ nhàng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, có thiếu nữ vũ mị, tức giận nói ra, cái này chỉ sợ sẽ đem chúng ta Trường Sinh Cốc kéo đến trong chiến hỏa vô cùng vô tận, coi như Trường Sinh Cốc đối với Vạn Thọ Quốc một bước lại một bước nhượng bộ, chẳng lẽ Vạn Thọ Quốc liền sẽ dừng tay sao? Liền sẽ để Trường Sinh Cốc trốn được chiến tranh sao? Đơn giản là trợ trướng Vạn Thọ Quốc khí diễm mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đối với dạng này mà nói, Phạm Diệu Chân không khỏi trầm mặt, nàng cũng minh bạch Lý Thất Dạ lời nói này là tình hình thực tế, Vạn Thọ Quốc thèm nhỏ giải Trường Sinh đạo thống quyền hành đã rất lâu rồi, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực án binh bất động mà thôi, nhưng cái này không có nghĩa là Vạn Thọ Quốc sẽ một mực án binh bất động, chắc chắn sẽ có một ngày Vạn Thọ Quốc sẽ đối với Trường Sinh Cốc phát động chiến tranh. Vạn Thọ Quốc muốn chấp chưởng Trường Sinh đạo thống quyền hành, vậy thì nhất định phải đánh bại Trường Sinh Cốc, thậm chí là tiêu diệt Trường Sinh Cốc, chỉ có dạng này Vạn Thọ Quốc mới có thể chân chính chấp chưởng Trường Sinh đạo thống quyền hành, hiệu lệnh thiên hạ. Cho nên bất luận Trường Sinh Cốc như thế nào nhượng bộ, chiến tranh đều sẽ phát sinh, chẳng qua là trễ cùng sớm vấn đề mà thôi, ta cần biết phía sau này đến tột cùng là ai tại trợ giúp. Phạm Diệu Chân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây là một cọc âm mưu. Từ sư tôn của nàng Trường Sinh chân nhân bị tập kích, đến Vạn Thọ Quốc tới cửa cầu hôn, lại đến song phương xung đột, phía sau này tuyệt đối là có người đang mưu đồ lấy cái gì đó, biết cùng không biết, cũng không đáng kể. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, tại dưới lực lượng tuyệt đối, cái gì âm mưu, cái gì tính toán, cái kia đều chỉ bất quá là phù vân mà thôi, dưới tuyệt thế lực lượng, tất cả cái gọi là mưu kế, đều sẽ lập tức bị oanh sát thành cặn bã, ngươi nói dễ dàng nha. Phạm Diệu Chân tức giận, nhưng nàng cũng không biết làm sao vậy, đối với Lý Thất Dạ lời nói nhưng lại có 100% lòng tin. Không biết vì cái gì, Phạm Diệu Chân luôn cảm thấy, Lý Thất Dạ nói đến chính là làm được, hắn liền oanh sát thành cặn bã chính là oanh sát thành cặn bã. Đây chính là Trường Sinh Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử nha, vậy mà để nàng có thế như vậy mù quáng tin tưởng, Phạm Diệu Chân đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Cốc chủ như thế nào? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi, Phạm Diệu Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng, cho đến bây giờ, ta cũng không có thể nhìn thấy nàng lão nhân gia, hy vọng nàng lão nhân gia không có việc gì, tổ lô có thể khởi tử hồi sinh, nhất định có thể đem nàng cứu sống. Câu nói sau cùng, Phạm Diệu Chân đều là vì chính mình cổ vũ sĩ khí, là bản thân an ủi. Dù sao, đối với Trường Sinh Cốc tới nói, sẽ không dễ dàng vận dụng tổ lô, hiện tại dùng tới tổ lô, cái này có thể nghĩ sư tôn của nàng thương thế là đáng sợ cỡ nào, cho nên trải qua mấy ngày nay, Phạm Diệu Chân trong lòng đều là tâm thần bất định bất an, không chỉ là nàng, Trường Sinh Cốc trên dưới đệ tử trong nội tâm đều bất an. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.